Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, một vốn bốn lời. Ba canh, ban đầu đến nơi đây, đầu tiên cảm nhận được cũng là trong xanh phẳng lặng, biển trời một sắc, hải âu chim cạnh tranh liệng, bầu trời là xanh biếc, lam đến cao xa, lam đến tinh khiết, lam đến trong suốt, tựa như ba tắc tây hai con mắt đồng dạng, không nói ra được rung động lòng người. Ngược lại là cái địa phương tốt. Diệp Đông Hoàng đánh giá Hải Sơn Đảo, gật đầu khen, tiền bối quá khen. Ba tắc tây mỉm cười, nhất cử nhất động, yêu hãi hài trí. Nàng mang theo Diệp Đông Hoàng đi vào Hải Thần Điện, thân thủ rót một chén trà. Diệp Đông Hoàng nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, đầu tiên là lộ ra một vệt tán thưởng, lập tức lại lắc đầu, thở dài, đáng tiếc, tiền bối, đáng tiếc cái gì? Thế nhưng là trà này có vấn đề gì? Ba tắc tây bị Diệp Đông Hoàng tiền hậu bất nhất biểu lộ làm cho mạc danh kỳ diệu. Không biết Diệp Đông Hoàng đến cùng là ưa thích vẫn là không thích. Trà không có vấn đề, người có vấn đề. Diệp Đông Hoàng đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm ba tắc tây tuyệt mỹ ung dung dung nhan. Tiếc hận nói, đáng tiếc tốt như vậy trà, về sau khả năng lại khó uống đến. Tiền bối cái này là ý gì? Ba tắc tây không hiểu, bất quá bị Diệp Đông Hoàng sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm. Trắng nõn tuyệt mỹ tiếu nhan bò lên trên mấy cái lau ánh nắng chiều đỏ. Làm Hải Thần Đảo đại cung phụng, 99 cấp cực hạn đấu la, nàng cũng là chúa tể của nơi này. Cho tới bây giờ không có bị nam nhân như thế thẳng tắp chăm chú nhìn. Trong nội tâm nàng nổi giận, cũng không dám phát tác. Theo Diệp Đông Hoàng thân bên trên truyền đến khí tức nguy hiểm cùng Diệp Đông Hoàng trước đó đứng tại Thâm Hải Ma Kình trên đầu đó có thể thấy được. Đối phương rất có thể là một vị thần. Đối mặt một vị thần, nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu là trẫm không có nhìn lầm, ngươi một mực canh giữ ở Hải Thần Đảo chính là vì chờ Hải Thần người thừa kế à? Diệp Đông Hoàng nhìn lấy hắn xanh thảm như hải đôi mắt đẹp, thay nàng bất bình, nói, vì thế, ngươi từ bỏ phía ngoài tất cả phong cảnh, từ bỏ cuộc sống của mình, thậm chí từ bỏ tình yêu của mình. Ngày qua ngày, tuổi xuân trôi nhanh, hồng nhan bạch phát, đáng giá không? Đáng giá. Ta có thể có tu vi hiện tại, toàn bộ nhờ Hải Thần ban cho, vì Hải Thần truyền thừa, coi như ta thủ tại chỗ này cả một đời cũng nguyện ý. Ba tắc tây ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sát, nhưng trong lòng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nội tâm của nàng cũng bởi vì Diệp Đông Hoàng mà nói mà nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Nàng cũng là nữ nhân, tuy nhiên bởi vì cảm ơn, cam tâm tình nguyện canh giữ ở cái này buồn tẻ vô vị Hải Thần Đảo. Nhưng trong lòng làm sao không có với bên ngoài sinh hoạt cùng tình yêu hướng tới cùng ước mơ. Hải Thần bất quá là cho ngươi một điểm lực lượng. Cái này điểm lực lượng với hắn mà nói bất quá giọt nước trong biển cả. Không có ý nghĩa, nhưng hắn lại muốn ngươi hy sinh chính mình thành toàn truyền thừa của hắn người. Nói đến đây, Diệp Đông Hoàng đối Hải Thần thậm chí thần giới thần đều không có cảm tình gì. Lạnh lùng nói, mấy chục năm sau, Hải Thần người thừa kế sẽ tới. Đến lúc đó liền cần ngươi hiến tế chính mình toàn bộ tu vi thành toàn truyền thừa của hắn người. Có thể nói, hắn chưa từng có ban cho qua lực lượng ngươi. Lực lượng của ngươi bây giờ chỉ là hắn tạm thời cho ngươi mượn. Cuối cùng, hắn chẳng những muốn cả gốc lẫn lãi thu sạch về, thậm chí ngay cả mệnh của ngươi cũng muốn lấy đi. Cái này công bình sao? Diệp Đông Hoàng vì ba tắc tây cảm giác sâu sắc không bằng phẳng. Ngươi đạt được Hải Thần lực lượng trước đó chắc hẳn cũng là phong hào đấu la. Hải Thần chỉ là tạm thời mượn cùng ngươi một điểm lực lượng, để ngươi đạt đến cực hạn đấu la. nhưng hắn lại muốn ngươi bắt ngươi tất cả tu vi, tất cả thanh xuân, chỗ có sinh mệnh đến hoàn lại, ngươi cảm thấy còn đáng giá? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bà Tắc Tây tâm thần động dao động, nhưng trải qua thời gian dài đối hải thần kính sợ cùng tôn kính lại là để giọng nói của nàng lạnh mấy phần. Trẫm muốn nói là trẫm muốn giúp ngươi. Diệp Đông Hoàng bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ba Tắc Tây trước người. Hắn cúi người nhìn lấy Ba Tắc Tây, khoảng cách nàng tuyệt khuôn mặt đẹp vẻn vẹn chỉ có mấy cái cm. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Khoảng cách gần như vậy, Ba Tắc Tây có thể rõ ràng cảm thấy Diệp Đông Hoàng nóng rực hô hấp, có thể rõ ràng cảm thấy cái kia nóng rực nam tử khí tức, để cho nàng một trái tim như hươu con sông loạn. Giờ khắc này, nàng tuyệt khuôn mặt đẹp gò má lộ ra một vệt bối rối. Dường như nàng không phải 99 cấp cực hạn đấu la, mà chính là một cái nhỏ yếu bất lực tiểu nữ nhân. Ngươi nói trẫm muốn làm cái gì? Diệp Đông Hoàng mỉm cười. Tại Ba Tắc Tây ánh mắt kinh hãi phía dưới, một tay lấy giai nhân mềm mại nở nang thân thể mềm mại ôm ngang mà lên, nhẹ nhàng, tinh tế tỉ mỉ, mềm mại, thả ta ra. Ba Tắc Tây xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cư nhiên như thế cường thế bá đạo. Nàng muốn giãy giụa, lại phát hiện một thân 99 cấp hồn lực dường như ngưng trệ, mảy may đè lên không nổi, chỉ có thể dùng cái kia vô lực đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng nện lấy Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Đối Diệp Đông Hoàng tới nói, tựa như liếc mắt đưa tình, mỉm cười, không có để ý, nó một thanh ôm lấy Ba Tắc Tây, nhanh chân đi hướng giai nhân phòng ngủ. Tiền bối làm thần linh chí tôn, ép buộc người ta một cái cô gái yếu đuối, có ý tứ sao? Ba Tắc Tây giãy giụa không có kết quả, đành phải nói rõ xem thường. Có ý tứ? Diệp Đông Hoàng vốn không có để ý Ba Tắc Tây xem thường, cúi đầu tại nàng thật mỏng môi đỏ dùng lực một hôn, mềm mại thơm ngọt, thật là thơm. Hắn là ai? Hắn là đế, là hoàng, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Cái này đấu la đại lục, tứ hải bát hoang đều là hắn. Ngô, nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, Ba Tắc Tây đôi mắt đẹp trừng lớn, ngơ ngác nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Nàng bị cường hôn rồi, hắn sao có thể dạng này? Hắn thần linh chí tôn uy nghiêm đâu, sao có thể vô sỉ như vậy? Tại nàng ngây người thời khắc, Diệp Đông Hoàng đã ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ. Đối với Ba Tắc Tây, Diệp Đông Hoàng có thể không hứng thú cùng với nàng nói cái một năm nửa năm yêu đương, vậy đơn giản là lãng phí thời gian, cũng không có cái kia kiên nhẫn. Lấy thực lực của hắn địa vị, thờ phụng chính là đi trước thận sau để ý, mới là thông hướng nữ tử sâu trong tâm linh mau lẹ nhất thông đạo. Tiền bối, ngươi thật phải làm như vậy? Ngươi muốn cùng hải thần là địch? Bị Diệp Đông Hoàng đặt lên giường, cảm thụ Diệp Đông Hoàng nồng đậm nam tử khí tức, Ba Tắc Tây nhịp tim đập cấp tốc, đành phải chuyển ra hải thần. Hải thần tính là gì? Một cái rác rưởi, các loại trẫm giết hắn để ngươi trở thành hải thần. Diệp Đông Hoàng cười nhạo, nghĩ đến vì để cho đường tam thành thần cần Ba Tắc Tây hiến tế, trong mắt càng là khinh thường. Những thứ này thần đều là đồ bỏ đi, cần cướp bóc người khác lực lượng mới có thể thành thần. Theo hồn sư tu luyện, cướp bóc hồn thú hồn hoàn hồn cốt, kỳ thật cũng là cướp bóc hồn thú tu vi, đợi đến thành thần thời điểm, còn muốn cho người khác hiến tế, có thể nói một đường tu luyện tới đầu, 3 phần khảo tu luyện, 7 phần dựa vào cướp bóc. Hải thần cường lớn không phải ngươi có thể lý giải. Tiểu nữ tử trong sạch không quan trọng, hy vọng tiền bối không nên hối hận. Ba Tắc Tây biết không phản kháng được, cũng không làm không sợ giãy giụa. Một cái nhất cấp thần linh mà thôi. Diệp Đông Hoàng bĩu môi. Hắn đối thần giới thần linh hiểu rõ mới không phải ba tắc tây có thể tưởng tượng. Ngươi vẫn là cảm thụ một chút chấm cường đại đi. Màn trướng khép lại, đỏ tươi trường bào tại Diệp Đông Hoàng dưới lòng bàn tay trượt xuống. Đâm ra một thương, xuyên thủng hết thảy, đỏ thấm hồng mai tại trắng noãn tơ lụa phía trên nở rộ. Ba tắc tây đại mi nhíu chặt, môi đỏ khẽ mở, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.